Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 612. Thơm nhất, lão Dương không có lưu tại phòng ăn. Hắn còn phải đi cho ban đưa chút lạc đà thịt. Tiểu nông trường thường xuyên làm thịt dê mổ trâu. Hiện tại ban không cho ăn thịt, cửa hàng cung cấp thịt chuyên môn dùng để chiêu đãi du khách, thu lợi càng phong phú. Hắn là rất có cảm ơn tâm người, biết mình có thể kiếm được du khách tiền là bắt nguồn từ bảo hộ khu. Thế là mỗi lần làm thịt dê mổ trâu sau kiểu gì cũng sẽ cho Dương Thúc Bảo đưa mấy cân thịt ngon đến. Đem lão Dương ăn thật không có ý tốt. Lần này Dương Thúc Bảo cho hắn đưa hơn 20 cân lạc đà thịt đi qua. Xem như có qua có lại. Mặt khác hắn đem Nicole cùng lão hiệp khách cho kéo đến bảo hộ khu. Ban đêm ba người cùng một chỗ nướng lạc đà thịt ăn. Hắn muốn nướng chính là bướu lạc đà. Lạc đà hoang thịt tương đối củi, sợi cơ nhục thô ráp, cũng không khá lắm ăn. Lò sát sinh mua bọn chúng đến hoàn toàn là ôm vật hiếm thì quý mục đích. Trên thực tế lạc đà thịt không có thịt bò ăn ngon. Khô cằn lạc đà hoang thịt tự nhiên không thích hợp dùng lửa đốt. Nhưng bướu lạc đà thịt liền thích hợp. Cái đồ chơi này giàu có mỡ, ngược lại không thích hợp cái khác nấu nướng kiểu. Dương Thúc Bảo dọn dẹp một cái bướu lạc đà, sau đó giao cho lão hiệp khách, nhường hắn dùng khoái đao cắt thành phiến mỏng. Nicole nhìn thấy bướu lạc đà thịt sau có một ít không thể tiếp nhận. Đây quả thực là một tảng mỡ dày, sao có thể ăn đâu? Lò sát sinh có được ưu tú tươi lạnh thịt bảo tồn công cụ cùng kỹ thuật. Nguyên một khối bướu lạc đà thịt bị cố ý chân tàng. Hoàn toàn không có biến chất, toàn bộ là tươi non phấn màu trắng, cắt thành thịt sau càng là màu sắc cân xứng, thoạt nhìn xác thực giống thịt mỡ. Dương Thúc Bảo nói ra, lạc đà trên người hai cái bảo, ok, còn lại ta biết, lạc đà roi cùng lạc đà eo phải không? Nicole nhấc tay làm đầu hàng tư thế, nàng tại được chứng kiến Đông Bắc đồ nướng sau đối hai thứ đồ này ký ức khắc sâu. Dương Thúc Bảo cười nói, không phải, là bướu lạc đà cùng lạc đà bàn chân. Đây chính là bướu lạc đà, là quốc gia chúng ta ăn uống văn hóa bên trong cổ đại bát đại chân tu một trong đâu. Ngươi không muốn nếm thử? Nicole lắc đầu, nàng đối đồ ăn năng lực tiếp nhận tương đối kém. Ta không muốn ăn này một ít vật ly kỳ cổ quái. Dương Thúc Bảo nói ra. Kia bằng không ta cho ngươi nướng con rết lớn ăn. Nicole ngọt ngào cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ chờ đợi. Tốt lắm, kỳ thật Dương Thúc Bảo đối lạc đà thịt cũng không có cái gì tưởng niệm. Có thể này một ít thịt cũng không thể lãng phí, chỉ có thể chính mình ăn hết. Lò nướng bên trong không khói than vừa mới hồng đứng lên. Trên bầu trời bỗng nhiên trời u ám. Thấy lão này hiệp khách vội vàng thu dọn nhà băng thập. Nhanh lên vào nhà bên trong đi tránh mưa. Trời muốn mưa, này mùa thời tiết biến ảo đa dạng. So với tú bà sắc mặt còn muốn sẽ biến. Bọn họ vừa thu thập xong lò nướng cùng gia vị vào phòng. Đã có to lớn giọt mưa đập tại trên nóc nhà. Phát ra lốp bốp thanh âm. Rất nhanh, toàn bộ thảo nguyên bị nồng đậm màn mưa cho bao phủ lại. Nước mưa như chút nước mà xuống. Nicole ghé vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cảm giác chính mình cùng ngoại giới bị trận mưa lớn này cho ngăn cách mở. Nhà ngói thép màu giống như là thành một tòa đảo hoang. Dương Thúc Bảo đem lạc đà thịt để lên lò nướng chậm rãi thiêu đốt. Gió táp mưa xa, có gió biển xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào trong phòng. Lò nướng bên trong lửa than thiêu đốt đầy đủ. Vàng ống bên trong lộ ra xích hồng hỏa diễm đang bay nhanh nhảy lên. Lão hiệp khách đao công nhất lưu, bướu lạc đà thịt đều là cắt ngang mà xuống. Một mảnh chừng Dương Thúc Bảo lớn cỡ bàn tay, đặt ở lưới sắt bên trên dùng hỏa một nướng, nhanh chóng dâng lên tuyết trắng khói dầu. Nicole theo bản năng hít mũi một cái, giống như rất thơm dáng vẻ. Dương Thúc Bảo cười nói, đương nhiên sẽ rất hương, này có thể tất cả đều là thịt mỡ đâu. Nikyo do dự một chút, cho mình đánh động viên, nếm thử đi, hoặc là vị giác sẽ không rất tồi tệ đâu. Nướng bướu lạc đà thịt không cần dùng linh tinh cái gì đổ gia vị. Thứ này ăn thì ăn cái nguyên chất nguyên vị hương, dầu mỡ thật nhanh ra bên ngoài tràn ngập, nhỏ xuống dầu màu sắc trong vát, hơi có vẻ hoàng bạch. Bọn chúng vừa rơi xuống đến lửa than bên trên liền sẽ hóa thành càng đậm sương mù, tràn ngập ra càng hương mùi vị. Bướu lạc đà thịt rất dễ dàng nướng chín. Xem chừng hỏa hầu không sai biệt lắm, Dương Thúc Bảo bắt đầu hướng bên trên sát muối hạt. Vung xong hạt muối, hắn đem bướu lạc đà thịt mở ra cái, sau đó kẹp đến trong mâm hô. Tới đi, nhân lúc còn nóng ăn. Cái này một khi mát rơi coi như ăn không ngon. Hắn một lần nữa để lên vài miếng bướu lạc đà thịt, lập tức chính mình kẹp một mảnh toàn bộ bỏ vào trong miệng. Chất thịt tinh tế, nở nang màu mỡ, bướu lạc đà thịt thoạt nhìn như là cả khối mỡ, nhưng vị giác cùng thịt mỡ hoàn toàn khác biệt. Nó là mềm bên trong kéo giòn kéo non, hơi một nhấm nuốt liền có màu mỡ sung mãn dầu mỡ bắn ra đến. Rất thơm nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy béo ngậy. Giờ khắc này lão Dương cảm nhận được cổ nhân trí tuệ. Mập mà không ngán nguyên lai là ý tứ như vậy. Thịt nướng phiến chỉ có hai loại mùi vị, hương cùng mặn. Hương là thuần túy mùi thịt, mặn là đơn thuần muối mặn. Đây là hai loại bản chất nhất mùi vị. Dương Thúc Bảo cảm thấy hài lòng, nhai nuốt lấy này thịt nướng phiến. Hắn đột nhiên nhớ lại tuổi thơ thời đại một ít tình cảnh. Khi còn bé, quê nhà bọn họ có không ít người nhà sẽ chăn heo, chuyên vì giết năm lợn chuẩn bị. Mỗi đến cuối năm liền có thuần túy thịt heo hương bao phủ lại thôn. Kéo dài không cần, hiện tại mọi người không lại chính mình chăn heo, đều là đến cuối năm mua heo thịt trở về làm mổ heo đồ ăn. Ăn thịt đều là đồ ăn vỗ béo lợn đoạt được, khối thịt lớn hơn, lại là không có kia sợi thuần túy truyền thống mùi thịt. Ni Uân ăn một mảnh sau rất là tán thưởng. Không quá dính nha, rất tuyệt mùi vị, ta đến nướng, lão hiệp khách ăn cũng rất đẹp. Hắn thay thế Nikon vị trí ngồi tại bệ cửa sổ bên cạnh. Cánh tay tùy ý dựng đặt ở trên bệ cửa sổ, ăn một miếng thịt, uống một hớp rượu, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Dương Thúc Bảo uống bia, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn bia, thỏa thích, sảng khoái. Giờ khắc này giọt mưa đập nóc nhà phát ra đôm đốp tiếng, tựa hồ cũng không lại ầm ĩ, mang đến cho hắn một cảm giác thành náo nhiệt. Hoang dại lạc đà, bướu lạc đà phát triển bởi vì bọn chúng tại dã ngoại cần nhiều lần bảo tồn năng lượng. Đô tể phía trước NK cho lạc đà hoang nhóm bỏ vào uy quá cao dinh dưỡng đồ ăn, bướu lạc đà hoàn toàn chướng bụng. Một cái bướu lạc đà liền có mười mấy ký lô trọng lượng. Bọn họ khẳng định ăn không được, cho nên NK không nguyện ý dùng 40 vạn giá tiền ra bán rơi lạc đà là có thể lý giải. Hắn chỉ là uy này một ít lạc đà đồ ăn liền đốt hết mấy vạn khối tiền. Hắn phí hết tâm tư, vắt hết óc theo Somalia đưa vào như vậy một nhóm hoang dại lạc đà. Cuối cùng lại là cấp làm quần áo cưới. Tiện nghi toàn bộ nhường người chiếm. Một đêm này Dương Thúc Bảo thưởng thức mưa to ăn nướng bướu lạc đà thịt qua có nhiều vui sướng. Kia NK liền có nhiều phiền muộn. Theo buổi chiều thời điểm liền có qua tỉnh truyền thông bắt đầu đưa tin trận này động vật hoang dã, người bảo vệ cùng lo sát sinh xung đột sự kiện. Dương Thúc Bảo lại tại trên TV lộ mặt. Quan phương tựa hồ đối với thân phận của hắn cảm thấy rất hứng thú, rất muốn cùng Trung Quốc phương diện dính líu quan hệ. Này thể hiện tại tin tức bên trên chính là đưa tin lập trường có khuynh hướng hắn, đem hắn tạo thành một tên hữu dũng hữu mưu, có quyết tâm có quyết đoán, lực từ thiện hoạt động chủ đạo người. Nửa đêm trước mưa to, hạ nửa dạ vân tiêu mưa tế, đến ban ngày chính là mặt trời rực rỡ treo trên cao. thảo nguyên xanh biếc, hoa hồng cỏ xanh bị nước mưa rửa sạch sạch sẽ. Buổi sáng Dương Thúc bảo đi ra ngoài đánh quyền, thật sự là thần thanh khí sảng, cỏ cây sinh trưởng tốt, đàn thú chạy, bảo hộ khu động vật mật độ rất cao, có vẻ toàn bộ trên thảo nguyên sinh cơ bừng bừng, nhường nhân vọng tâm hỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.